Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Hải Đường Dịch Dung. Huyết Đao lão tổ, là ngươi? Nhìn đến Diệp Đông Hoàng mang người thản nhiên đi vào cửa, Mộc Thiên Thành trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cư nhiên như thế lớn mật, trực tiếp giết tới hắn thái thủ phủ. Thật sự cho rằng có cái Trấn Nam Vương danh hiệu thì vô pháp vô thiên. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, quận thủ phủ thủ vệ cùng cường giả là có thể đem Diệp Đông Hoàng làm phản tặc cho loạn đao phân thi. Vương gia, người đêm khuya đến hạ quan phủ đệ không biết có gì chỉ giáo. Tuy nhiên Diệp Cô Thành bảo bối kiếm gác ở trên cổ hắn, nhưng Mộc Thiên Thành vẫn không có mảy may bối rối. Nhìn về phía đã tự mình lái xe bên trong, ngồi tại chủ vị Diệp Đông Hoàng, hỏi: ngươi đều phải giết bản vương, ngươi nói có gì chỉ giáo? Diệp Đông Hoàng vuốt vuốt cái này vạn đạo câu hoàng can, một mặt nghiền ngẫm: Diệp Đông Hoàng, đã ngươi biết còn không cụp đuôi chạy trốn, thế mà còn dám tới bản quan phủ đệ làm càn. Thật sự cho rằng ngươi có mấy cái lợi hại thủ hạ liền có thể giết bản quan rồi. Gặp Diệp Đông Hoàng thẳng thắn, Mộc Thiên Thành cũng lười lắp, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, cười nhạo nói: thật sự là ý nghĩ hão huyền. Bản quan tọa trấn Nam Sơn quận, há lại ngươi có thể tùy tiện giết. Oanh, tiếng nói vừa ra, một cỗ cẩn trọng bàng bạc khắp nơi chi thế lan tràn ra, tràn ngập cả phòng, mỗi người đều cảm giác dường như một tòa núi lớn áp ở trên lưng, khó có thể động đậy. Vương gia, cẩn thận! Tây Môn Suy Tuyết, Đông Phương Bất Bại đồng thời nhào về phía Diệp Đông Hoàng. Đến mức Huyết Đao lão tổ cùng Thượng Quan Hải Đường đã bị cỗ này khắp nơi chi thế ép tới không thể động đậy, mà tại cái này khắp nơi chi thế lan tràn ra trong nháy mắt, một đạo đất bóng người màu vàng đã phóng tới Diệp Đông Hoàng. Tốc độ nhanh như thiểm điện, Tây Môn Suy Tuyết cùng Đông Phương Bất Bại động tác đều chậm một tia, không kịp cứu viện. Đồng thời, Mộc Thiên Thành tiên thiên đỉnh phong thực lực trong nháy mắt bạo phát, cùi chỏ đánh về phía Diệp Cô Thành. Trong mắt hắn, Diệp Cô Thành nhiều nhất tiên thiên đỉnh phong thực lực, bây giờ bị khắp nơi chi thế ngăn chặn, căn bản không có sức chống cự. Đụng, thế mà hắn xuất thủ nhanh. Diệp Cô Thành xuất thủ càng nhanh, nhất quyền đánh vào hắn vùng đan điền, trực tiếp đem đan điền đánh nổ. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng bàn giao muốn sống, đã sớm một kiếm giết hắn. Làm sao có thể? Mộc Thiên Thành khuôn mặt vặn vẹo, nằm dạp trên mặt đất cung thành một cái tôm bự, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Không hiểu Diệp Cô Thành đã bị tông sư thế ngăn chặn, làm sao còn có thể phát huy ra thực lực như thế. Hắn làm sao biết Diệp Cô Thành đã sớm lĩnh ngộ kiếm thế, khắp nơi chi thế đối với hắn áp chế mặc dù lớn, nhưng có thể phát huy thực lực cũng không phải Mộc Thiên Thành có thể so sánh được. Cái này liền là của ngươi ỷ vào, một cái tông sư cảnh hoa hòa thượng. Diệp Đông Hoàng như là diều hâu vồ gà con giống như nắm bắt một tên hòa thượng cổ, nhìn về phía Mộc Thiên Thành. Hòa thượng này hất lên một kiện màu vàng đất áo cà sa, bên trong cái gì đều không có mặc, trên mặt còn có rất nhiều màu đỏ dấu son môi, hiển nhiên mới vừa rồi còn tại làm chuyện xấu. Cảm giác được Mộc Thiên Thành gặp nguy hiểm, vội vàng đi ra, muốn bắt giặc cần vương. Kết quả một chiêu liền bị Diệp Đông Hoàng như là bắt con gà con giống như chộp trong tay, hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Giới sắc đại sư, cái này sao có thể? Nhìn đến Diệp Đông Hoàng trong tay bóng người, Mộc Thiên Thành lần đầu hoảng sợ. Đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Lúc trước vì lung lạc giới sắc hòa thượng, hắn đem tiểu thiếp của chính mình đều đưa cho đối phương. Những năm gần đây, cũng là bởi vì có giới sắc hòa thượng trợ giúp, địa vị của hắn mới vững như bàn thạch. Đây chính là tông sư chi uy. Đáng tiếc gặp Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng luyện hóa hoang cổ thánh thể bản nguyên, nhục thân cường đại, có thể xưng khủng bố, lại lĩnh ngộ phong chi thế cùng hấp tinh chi thế. Thực lực mạnh bao nhiêu, chính hắn đều không rõ lắm. Có thể khẳng định là, chí ít so với bình thường tông sư mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Răng rác, Diệp Đông Hoàng ngón tay dùng lực, cốt cách sai chỗ âm thanh rõ ràng quanh quẩn tại yên tĩnh trong phòng. Giờ khắc này, không chỉ có Mộc Thiên Thành, cũng là Đông Phương Bất Bại, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Huyết Đao Lão Tổ, Thượng Quan Hải Đường mấy người cũng là tâm thần run lên. Đây chính là tông sư cường giả, cứ như vậy bị nắm con gà con giống như bóp chết. Ngâm, một đầu hắc long theo Diệp Đông Hoàng thể nội bay ra. Đây là một đảo vạn đảo chân khí dung hợp hấp tinh chi thế ngưng tụ mà ra. Trong nháy mắt xông vào giới sắc hòa thượng thể nội, hô hấp ở giữa, hắc long một lần nữa bay ra, lớn mạnh mấy chục lần, trở lại Diệp Đông Hoàng thể nội, hóa thành tinh thuần vạn đảo chân khí. Bây giờ Diệp Đông Hoàng thể nội đan điền bởi vì luyện thành vạn đạo hỗn độn thể hình thức ban đầu, mở rộng vô số lần, nguyên bản lấp đầy đan điền vạn đạo chân khí biến thành hạt cát trong sa mạc. Cần đại lượng vạn đạo chân khí bổ sung đan điền, mà giới sắc hòa thượng bởi vì tinh khí thần bị Diệp Đông Hoàng thôn phệ không còn, hóa thành bột phấn, tan theo gió, ùng ụp. Huyết Đao Lão Tổ nuốt nước miếng một cái. Hắn cho là hắn đã tính toán hung nhân, nhưng cùng Diệp Đông Hoàng so sánh, còn thật là tiểu vu gặp đại vu. Thủ đoạn này quá kinh khủng. Tuy nhiên hắn 100% trung thành, nhưng giờ phút này đối Diệp Đông Hoàng kính sợ liên tục tăng lên mấy cái bậc thang. Vốn là hắn chả muốn đi ra ngoài tìm mấy cái nữ nhân khoái hoạt. Nhưng bây giờ đáy lòng phát sợ, có chút không dám. Đương nhiên, bởi vì 100% trung thành, Diệp Đông Hoàng phân phó hắn không định tai họa vô tội phụ nữ và trẻ em. Hắn tự nhiên không dám chống lại mệnh lệnh, nhưng đi dạo chơi thanh lâu, hoặc là hắc ăn hắc, tai họa những cái kia cùng hung cực ác nữ nhân, chắc hẳn Diệp Đông Hoàng cũng sẽ không quản. Nhưng lúc này nhìn đến Diệp Đông Hoàng hung uy, hắn đều có chút sợ. Ngươi lại là tông sư, còn là phi thường cường đại tông sư. Cái này sao có thể? Ngươi mới 12 tuổi, Thiên Phong Quốc trong lịch sử chưa từng có 12 tuổi tông sư. Mộc Thiên Thành trong mắt phủ đầy huyết sắc, khó có thể tin, hắn không biết kỳ thật Diệp Đông Hoàng còn không phải tông sư. Cũng không ngừng 12 tuổi, tại Tiếu Ngạo thế giới 16 năm, một thế này đều 28 tuổi. Đương nhiên, nếu không phải Tiếu Ngạo thế giới thiên địa hạn chế, tu vi của hắn nhất định có thể đạt tới tông sư. Bây giờ cái này trong phủ đã không có thể uy hiếp sự hiện hữu của các ngươi. Còn lại thì giao cho ngươi. Diệp Đông Hoàng không thấy Mộc Thiên Thành liếc một chút. Đối với Đông Phương Bất Bại nói, vương gia, yên tâm đi. Đông Phương Bất Bại vũ mị cười một tiếng. Diệp Đông Hoàng một chút, đem Diệp Cô Thành lưu lại bảo hộ nàng về sau, mang theo Tây Môn Suy Tuyết trở về vương phủ. Các ngươi, thật sự là hảo thủ đoạn a. Nhìn lấy biến thành chính mình bộ dáng Thượng Quan Hải Đường, Mộc Thiên Thành một mặt chán nản. Diệp Đông Hoàng thật là đáng sợ, không chỉ có thực lực còn có thủ đoạn, giống Đông Phương Bất Bại cùng Huyết Đao Lão Tổ những cường giả này. Trước đó hắn nhưng là một chút điểm tình báo đều chưa lấy được. Diệp Đông Hoàng ẩn tàng đến quá sâu, thủ hạ không biết còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn, giờ khắc này hắn không khỏi vì Diệp Lăng Thiên lo lắng. Vương Phi, Thượng Quan Hải Đường chắp tay nói. Không tệ, Hải Đường ngươi cái này thuật dịch dung thật sự là giống như đúc. Thanh âm cũng một chút không kém. Bình thường người tuyệt đối nhìn không ra. Đông Phương Bất Bại đánh giá đã biến thành Mộc Thiên Thành bộ dáng Thượng Quan Hải Đường. Không tiếc tán thưởng, lập tức ôm Thượng Quan Hải Đường cánh tay. Vũ Mị cười một tiếng. Từ nay về sau, thiếp thân thì là đại nhân tiểu thiếp. Vương Phi, cái này, thuộc hạ không dám. Thượng Quan Hải Đường sợ hãi. Được rồi, cứ như vậy định. Đông Phương Bất Bại vung tay lên. Bá khí 10 phần, không thể nghi ngờ. Dù sao Thượng Quan Hải Đường cũng là nữ nhân, mà lại chỉ là một cái tạm thời ngụy trang thân phận mà thôi. Tối hôm qua La Võng thành viên đã chui vào tiến đến. Những người này ở đây Tiếu Ngạo thế giới đều là nàng thống lĩnh phụ trách. Cho nên Diệp Đông Hoàng mới đem Đông Phương Bất Bại làm tới. Tốt hơn trưởng khống toàn bộ Nam Sơn quận. Nếu không Thượng Quan Hải Đường cho dù có quận thủ thân phận, nhưng chưa quen thuộc La Võng, cũng không tiện điều tiết khống chế. Mộc Thiên Thành, đem người biết đều thành thật khai báo, bằng không hậu quả ngươi biết. Nhìn lấy Mộc Thiên Thành, Đông Phương Bất Bại xem xét hỏi. Hừ, Mộc Thiên Thành cổ uốn éo, 10 phần kiên cường, huyết đao, giao cho ngươi, làm được tốt, thưởng ngươi 2 cái mỹ nữ ca cơ. Đông Phương Bất Bại nhìn về phía huyết đao lão tổ, thản nhiên nói, Vương Phi yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Huyết đao lão tổ ánh mắt sáng lên, toàn thân tràn ngập lực lượng, hồng quang đầy mặt, cảm giác mùa xuân đến rồi. Nhiệm vụ này, hắn ưa thích, nhiệm vụ khen thưởng, hắn càng ưa thích, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.